Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 781, kiếm khí hóa đan. Bạch Vân Động, Tần Phong khoanh chân ngồi ở một tấm trắng tinh bạch ngọc sàng bên trên. Trường kiếm nằm ngang ở trước đầu gối, trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa. Thiên địa linh khí y nguyên cuồng bạo. Nhưng là Tần Phong nhục thể cường hãn, đã có thể đem linh khí trực tiếp luyện hóa, mượn thiên địa linh khí trực tiếp tu luyện. Tần Phong hiệu suất cực cao, là dĩ vãng gấp trăm lần. Chỉ thấy thiên địa linh khí giống như sền sạch mật ong. Một sợi từ Tần Phong thiên linh tụ hợp vào. Lại tụ hợp tập ở bụng dưới vùng đan điền. Tần Phong bụng dưới nóng lên. Cảm giác được có một mai ánh vàng rực rỡ, tròn vo đồ vật đang ngưng kết. Tần Phong biết rõ, đó là kiếm đan, kiếm khí hóa đan, là từng cái kiếm tu đường phải đi qua. Chỉ có ngưng kết kiếm đan, kiếm tu linh khí mới có thể càng thêm ngưng luyện, khống chế phi kiếm mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Căn cứ mỗi cái kiếm tu thiên phú khác biệt, tu luyện kiếm pháp khác biệt, ngưng tụ kiếm đan thời cơ cũng khác biệt. Bất quá, đồng dạng kiếm tu, ở kiếm tôn cảnh giới liền sẽ ngưng kết xuất kiếm đan hình thức ban đầu. Tần Phong đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, nhưng vẫn không có ngưng tụ ra kiếm đan. Tự liền Tần Phong đều tưởng rằng, tự mình tu luyện vạn kiếm chi đạo, cùng người thường khác biệt, không cần ngưng tụ kiếm đan. Tần Phong mới biết được, tự mình nghĩ sai, vạn kiếm chi đạo, chung quy là thiên hạ ba thiên kiếm đạo chi một. Chỉ cần là kiếm đạo, mặc kệ đường có bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển. Vạn kiếm chi đạo, cũng phải ngưng tụ kiếm đan. Chỉ là so hắn kiếm đạo muốn trễ một chút. Bởi vì cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn. Tần Phong thẳng đến kiếm đạo ngũ trọng thiên mới ngưng kết kiếm đan. Đây không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Kiếm đan ngưng kết càng trễ, kiếm đan uy lực lại càng mạnh. Vạn kiếm kiếm đan, đến cùng hội có kinh khủng bực nào uy năng. Tần Phong trong lòng vô cùng chờ mong, đợi đến kiếm đan xuất thế. Kiếm đạo của hắn tu vi tất nhiên sẽ thoăn thăng một mảng lớn. Tần Phong tâm tình thật tốt, đứng lên, đi ra Bạch Vân Động. Giờ phút này đêm đã khuya, một vòng xích nguyệt giữa trời, đem khắp nơi chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc, ẩn ẩn để lộ ra túc sát bầu không khí. Xích nguyệt, Tần Phong ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xích nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, đây là thiên kiếm đại lục lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Rất nhiều năm trước, thiên kiếm trên đại lục kiếm tu nhìn lên bầu trời xích nguyệt cũng không xa lạ gì. Chỉ là có một ngày, treo thật cao ở chân trời xích nguyệt bỗng nhiên biến mất vô tung tích. Lại cũng chưa từng xuất hiện, xích nguyệt đến nhanh, đi cũng nhanh, rất đến về sau thời đại. Xích nguyệt trở thành một đoạn truyền thuyết, có một ít hậu bối thậm chí hoài nghi, xích nguyệt là có hay không xuất hiện qua. Tự liền Tần Phong cũng chỉ là nghe qua xích nguyệt truyền thuyết, chưa thấy qua tận mắt xích nguyệt. Hôm nay, ở kiếm ngục trong bầu trời đêm, xích nguyệt treo ở chân trời, tản ra kỳ lạ quang mang, cho người ta một loại không chân thực mê huyễn cảm giác. Kiếm ngục mặt trăng vẫn luôn là màu đỏ sao? Giống như những người khác cũng không kinh ngạc. Tần Phong trong lòng chấn kinh sau, nhớ lại chính mình tiến vào kiếm ngục đến nay, bầu trời đêm cũng là bị mây đen bao trùm, có rất ít mặt trăng xuất hiện. Thế nhưng là, kiếm ngục trong xích nguyệt, cùng thiên kiếm đại lục xích nguyệt, có phải là hay không cùng một vầng trăng? Nếu quả là như vậy, xích nguyệt đến cùng là địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở thiên kiếm đại lục, bây giờ lại sẽ xuất hiện tại kiếm ngục? Thiên kiếm đại lục cùng kiếm ngục tầm đó, đến cùng có liên hệ gì? Tần Phong trong lòng hơi động, vô số nghi hoặc xông lên đầu. hắn cảm thấy mình tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại mơ hồ không rõ, nói không rõ ràng, keng keng keng. Nhưng vào lúc này, ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên đơn điệu rèn sắt tiếng. Tần Phong đối âm thanh này không thể quen thuộc hơn được. Là đúc kiếm rèn sắt tiếng. Đã trễ thế như vậy, có người ở đúc kiếm. Tần Phong vểnh tai, ngạc nhiên phát hiện, thanh âm dĩ nhiên là từ trong Bạch Vân Động truyền tới. Động phủ của ta bên trong có người đúc kiếm. Tần Phong trong lòng giật mình, không khỏi giật cả mình, mồ hôi trên người lông từng căn dựng thẳng thẳng lên. Tần Phong vào ở Bạch Vân Động đã có mấy ngày, trong trong ngoài ngoài hắn đều tìm kiếm qua. Hơn nữa ở động phủ các nơi bố trí kiếm trận, một khi có người ngoài xâm nhập, Tần Phong liền sẽ trước tiên cảm giác. Huống chi Tần Phong là hỗn độn kiếm người, đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Nếu như có người tiến vào Bạch Vân Động, trên thân tản mát ra kiếm ý, Tần Phong không có khả năng không phát hiện được. Nhưng sự thực là, rèn sắt đúc kiếm thanh âm từ Bạch Vân Động chỗ sâu rõ ràng truyền tới. Tần Phong có thể xác định, chính mình tuyệt đối không có nghe lầm. Tần Phong hít sâu một hơi, cả gan đi vào Bạch Vân Động. Theo tiếng tìm kiếm, Bạch Vân Động trong cũng có đúc kiếm phường. Tần Phong trực tiếp chạy về phía nơi đây. Nhưng mà, đúc kiếm trong phường, hỏa lò thanh lãnh, không có đốt dấu hiệu. Thiết chiên bên cạnh cũng là không có một ai. Vết dỉ loang lổ thiết chùy vứt trên mặt đất. Chùy bính chỗ còn kết thật nhỏ mạng nhện. Rất lợi hại hiển nhiên. Căn này đúc kiếm phường đã hoang phế hồi lâu. Thời gian rất lâu không có người sử dụng qua. Tần Phong ngẩn ra. Hắn rõ ràng nghe được có người rèn sắt đúc kiếm thanh âm. Chẳng lẽ nói, thanh âm không phải từ đúc kiếm trong phường truyền tới. Tần Phong cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngoại trừ căn này đúc kiếm phường, Tần Phong thực sự nghĩ không ra. Bạch Vân Động có chỗ nào còn có thể đúc kiếm? Tần Phong con mắt nhắm lại, nghiêng tai lắng nghe, keng keng keng. Đúc kiếm tiếng lần nữa từ đằng xa truyền đến. Tần Phong ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng về địa phương thanh âm truyền tới tìm kiếm qua. Cuối cùng, Tần Phong đi tới một gian đổ đầy tạp vật gian phòng. Căn phòng này, Tần Phong đã từng tới. Bên trong cũng là chu thông di vật. Tần Phong đã từng kiểm tra cẩn thận qua những cái này di vật. Hy vọng từ phía trên cảm nhận được niết bàn kiếm hồn kiếm ý. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tần Phong rất cảm thấy thất vọng. Tần Phong ở trong tạp vật tìm tòi. Cuối cùng ở đống đồ lộn xộn phía dưới cùng. Tìm tới một bộ cũ nát họa. Cái này là một bức tranh sơn thủy. Họa là một bộ thanh sơn. Trong núi có nhà tranh. Phía dưới là dòng suối róc rách. Bức họa này ý cảnh rất lợi hại, lịch sự tao nhã. Tần Phong kỳ thực cũng kỳ quái, Chu Thông là người thô hào, vì sao di vật sẽ có như vậy một bộ thanh tân đạm nhã tranh sơn thủy? Chỉ là Tần Phong cũng không phải chơi chữ người, đối họa cũng không có hứng thú, mấy ngày trước đây cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền đem nó ném qua một bên. Tần Phong nghiêng tai lắng nghe. Rèn sắt tiếng dĩ nhiên là từ trong tranh truyền tới. Trong tranh truyền ra rèn sắt âm thanh, không hề nghi ngờ là một kiện quái sự. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát bức họa này. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong núi nhà tranh là một gian khá là đơn sơ đúc kiếm phường. Nhà tranh toát ra khói, cũng không phải khói bếp, mà chính là chú kiếm lô thiêu đốt sinh ra diễm hỏa. Đúc kiếm phường trước có một cái tóc bạc hoa dâm tiểu lão đầu, đang ở cầm thiết chùy đánh, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Không có khả năng, ta nhớ rất rõ ràng, trước đó trong bức họa tuyệt đối không có tiểu lão đầu này. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, trước đó hắn mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng là trong bức họa nội dung hắn lại nhớ tinh tường. Cùng một bức họa, vì sao lại thêm ra một cái tóc bạc hoa dâm tiểu lão đầu. Nhưng vào lúc này, tiểu lão đầu này đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Tần Phong nhìn thoáng qua, nhếch môi, lộ ra một loạt vàng ố hàm răng. Ánh mắt của hắn lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị, có hồn siêu phách lạc lực lượng, nhượng Tần Phong thân thể vô pháp động đậy. Ông, Tần Phong linh hồn phảng phất xuất khiếu, bị cuốn vào đến một vòng xoáy khổng lồ. Các loại Tần Phong lần nữa mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện mình đứng ở một tòa thanh sơn bên trong. Cái kia tóc bạc hoa dâm tiểu lão đầu chạm ở trước mắt, chính cười khanh khách nhìn mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,